nghịch ngợm cổ phi, chương 92, lại phát sốt sao? Góc truyện audio.com, hương khí lập tức tràn ra, Phượng Thiên Vũ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, lại ngửi thấy mùi hương này, sắc mặt đại biến, một trưởng đem cái bình nhỏ trong tay Long Phù Nguyệt đánh ra ngoài. Xú nha đầu, ngươi đang làm cái gì? Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, vẻ mặt vô tội, ta bôi thuốc cho ngươi. Bôi thuốc, Phượng Thiên Vũ cắn răng nhìn mấy cái chai kia, mặt càng thêm đen, bôi thuốc hẳn là nên bôi kim sang dược chứ. Ngươi mở nhiều chai như vậy làm gì? Nói đến đây, Long Phù Nguyệt có chút chột dạ. Bất quá, nàng tin tưởng chuyện này mình làm đúng, cho nên vẫn nói hết sức đúng lý hợp tình. Ngươi không có việc gì mang theo nhiều kim sang dược như vậy làm gì? Ta lại không biết cái nào là kim sang dược, cho nên đành phải lấy toàn bộ xoa cho ngươi. Phượng Thiên Vũ một đầu đầy hắc tuyến, chán nản trừng mắt nhìn nàng. Vậy nếu có thuốc độc làm sao bây giờ? Ngươi muốn độc chết ta sao? Sẽ không, bình thường chỉ có kẻ hạ lưu mới thích sử dụng độc dược. Mà võ công ngươi cao như vậy, chắc chắn sẽ khinh thường dùng độc. Ngươi, Phượng Thiên Vũ từ trước tới nay luôn bị tiểu nha đầu này chọc tức đến không nói gì được. Trong đống chai đó không có độc dược, nhưng có một bình mị hương. Chai mị hương này là quà tiến cống của một tiểu quốc lân bang. Hương khí thì dị, ở thời điểm nam nữ ái ân thoa một chút, sẽ kích thích dục vọng đến mức cao nhất, nhưng nó lại không giống với xuân dược. Mị hương này đối với thân thể người không có hại. Phượng Thiên Vũ tính tình vốn phong lưu, đương nhiên chuyện nam nữ hoan ái cũng có tư tưởng chú ý. Sở dĩ mang theo một lọ là để làm phương tiện cùng các nàng cơ thiếp ân ái. Lại không nghĩ rằng hôm nay bị Long Phù Nguyệt đổ toàn bộ vào vết thương của hắn. Trời ạ, là nguyên một lọ nha, như vậy cũng đủ biến hắn thành con sói rồi. Chết cười anh với chị, nghe mùi hương quen thuộc này, sắc mặt Phượng Thiên Vũ càng thêm đen. Hắn cảm giác có một cỗ khô nóng quen thuộc ở dưới bụng dâng lên. Chậm rãi hướng hạ thân của hắn dũng mãnh lao tới. Hạ thân hắn đã có chút phản ứng. Long Phù Nguyệt ngạc nhiên nhìn khuôn ngực trắng nõn săn chắc chậm rãi biến hồng. Nàng rốt cuộc vẫn là xử nữ, cho nên không rõ đây là chuyện gì. Tay nhỏ bé không biết sống chết sờ sờ lồng ngực của hắn. Vẻ mặt buồn bực, sao thân thể ngươi sao lại nóng như vậy? Lại sốt sao? Cách chương.